Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Phần 155. Hắn khởi thân liền ở phòng trong nơi cha tìm lên. Lại tìm không thấy chút nào khả năng cùng quỷ hồn có quan hệ đồ vật. Kia tầm mắt rốt cuộc là từ địa phương nào truyền đến, nhưng thật ra Cố Vô Kế một bộ ngủ thực thỏa mãn bộ dáng, còn cùng Vinh Thanh Mạn chào hỏi. Tò mò hắn thấy thế nào lên như thế mỏi mệt, vừa nói Cố Vô Kế còn kéo ra bức màn, chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Tối hôm qua hoàn toàn thấy không rõ lắm ngoại giới cảnh tượng lập tức ánh vào Cố Vô Kế trong mắt. Rõ ràng là đối diện biệt thự, nhưng đương nhiên, kia biệt thự đều bị sương mù sở vây quanh, cũng không biết nơi này rốt cuộc có phải hay không kia phiến khu biệt thự. Cố Vô Kế cảm giác nếu là thật sự muốn nhìn đến ngoại giới, còn phải đi lên lầu 3 mới được. Người gia hỏa này, Vinh Thanh Mạn cũng không biết người này rốt cuộc là tâm đại không sao cả. Vẫn là căn bản là không nhận thấy được tối hôm qua quỷ dị tầm mắt. Ở như vậy tầm mắt hạ, người bình thường sao có thể còn ngủ ngon. Chỉ là hắn cũng không biết, Cố Vô Kế chính là ở U Linh Du Thuyền phó bản thượng trải qua quá bị tà thần mỗi ngày nhìn chăm chú. Trải qua người, thậm chí ở động bất động liền làm ác mộng dưới tình huống còn dường như không có việc gì ngủ. Với hắn mà nói tối hôm qua khác thường căn bản không đau không ngứa. Cả người ngủ đến cự hương. Bọn họ hai người từ trong phòng ra tới sau, gặp được người chơi khác cũng đều là một bộ mệt mỏi bộ dáng. Mọi người hiển nhiên buổi tối ngủ hết sức đều cảm nhận được khác thường. Lo lắng hãi hùng khó có thể đi vào giấc ngủ, nhưng giao lưu vài câu, bọn họ vẫn cứ không biết vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Này trong phòng rõ ràng cái gì đều không có, rốt cuộc là nơi nào lại đây tầm mắt. Chờ đến đoàn người đi xuống lầu đi vào đại sảnh sau, thình lình phát hiện trên bàn cư nhiên đã dọn xong bữa sáng. Thoạt nhìn còn như là mới vừa làm tốt bộ dáng, tản ra hương khí, mọi người tối hôm qua đều là dùng tùy thân mang theo bánh quy lấp đầy bụng. Hiện tại nếu không phải bởi vì là tại đây loại thần quái phó bản, bọn họ phòng chừng đều đã trực tiếp đi lên liền ăn. Bọn họ đã ngạc nhiên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ phía trước có người đã tới? Chính là chúng ta căn bản là không nghe được động tĩnh a, những người này cũng không phải là cái gì người thường, làm người chơi bọn họ đương nhiên đều có các loại tra xét thủ đoạn. Tuyệt đối không thể có một cái đại người sống tiến vào đến nơi đây lại không bị bất luận kẻ nào nhận thấy được, những người khác không thể tưởng được. Nhưng Cố Vô Kế lại là một chút liền nghĩ tới, nếu thế giới này cũng cùng cái kia vứt đi bệnh viện giống nhau, là cái họa thế giới, kia họa tác chủ nhân đem đồ ăn dùng nào đó đặc thù thủ đoạn bỏ vào tới. Bọn họ cũng là vô pháp nhận thấy được, bất quá hiện tại chứng cứ còn quá ít, Cố Vô Kế cũng liền đem cái này suy đoán đặt ở trong lòng. Dù sao hắn mang que diêm là đủ, mọi người nghị luận sôi nổi. Quỷ cũng không có khả năng lòng tốt như vậy đi, thậm chí trả lại cho chúng ta nấu cơm. Bất quá này phó bản đều đã như vậy quỷ gì, hệ thống nhắc lại cung điểm đồ ăn cho chúng ta cũng bình thường đi, một người căng ra đầu đi lên. Tra xét một phen, liền nói ngay, này chỉ là bình thường đồ ăn, không có bất luận vấn đề gì, nói như vậy, hắn như là vì chứng minh chính mình nói dường như, trực tiếp ngồi xuống liền thúc đẩy. Những người khác tuy rằng trong lòng khác thường, nhưng nghĩ đến ở cái này phó bản còn muốn đãi lâu như vậy. Nếu là không ăn cái gì đói chết liền quá buồn cười. Liền sôi nổi ngồi xuống, làm Cố Vô Kế nhận thấy được khác thường chính là, này trên bàn mỗi người đồ ăn đều là không giống nhau. Thậm chí có bày biện chính là chiếc đũa có rất nhiều dao nĩa. Mà hắn trước mắt chiếc đũa vẫn là đặt ở bên tay trái. Cầm lấy tới đổi đến một cái tay khác thời điểm hơi chút biệt nữ chút. Tuy rằng này chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể chi tiết mà thôi. Lại làm Cố Vô Kế ghi tạc trong lòng. Đại gia biết, kia từ nay phòng vẽ tranh sau khi rời khỏi đây. Chết họa ra số lượng sao. Những người khác nguyên bản còn không để bụng. theo sau đột nhiên nhớ tới cái gì, đều là sắc mặt biến hóa. Vừa lúc là 8, cùng chúng ta số lượng giống nhau như đúc, rốt cuộc này huấn luyện cũng bất quá tổ chức quá một kỳ mà thôi, lúc sau liền đã xảy ra loại chuyện này, tổng không có khả năng chúng ta ở chỗ này còn phải đối phó những cái đó họa ra quỷ hồn đi. Một người xả ra miễn cưỡng tươi cười tới, nhưng chung quanh người đều lâm vào trầm mặc, không có biện pháp cùng hắn tiếp tục nói giỡn. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, việc này thật là vô cùng có khả năng phát sinh, kia đại gia còn có thể tìm được về này đó họa ra tin tức sao? Cố Vô Kế mở miệng, đương nhiên có thể, này mấy người tốt xấu cũng là nổi danh họa ra, tin tức tùy tiện lục soát thì tốt rồi đi, nói người chơi khác liền lấy ra di động tìm tòi lên, trên thực tế giống nhau phó bản đều là có thể tùy tiện lên mạng tra tư liệu. Dù sao người chơi lại không có khả năng dựa cái này trốn chạy. Nhưng càng là tìm tòi, bọn họ sắc mặt liền càng thêm tái nhợt, liền tựa như bị phong tỏa quá tin tức dường như, bọn họ có thể tra được tư liệu căn bản không có nhiều ít. Trừ bỏ biết này phòng vẽ tranh đáng sợ, thậm chí liền cụ thể là như thế nào đáng sợ cũng không biết. Đến nỗi đồ tử những cái đó họa ra càng là chỉ có thể tra được bọn họ tác phẩm là cỡ nào nổi danh, sau khi chết bán ra rất cao giá, nhưng nhân vật cuộc đời có thể tìm được lại là cực nhỏ. Thậm chí liền ảnh chụp đều không có. Sao lại thế này, phía trước thời điểm rõ ràng cảm giác tin tức không ít như vậy. Nói như vậy đã xảy ra chuyện như vậy. Những cái đó truyền thông không nên điên cuồng bái ra người khác sở hữu sự tích sao? Mọi người đều lâm vào nghi hoặc bên trong. Ta tưởng ta biết đây là vì cái gì, Cố Vô Kế nhìn chính mình điều tra ra tin tức. Nghe nói ngay từ đầu đưa tin người chết truyền thông lúc sau cũng xuất hiện nháo quỷ sự tình. Đại khái là bởi vì như vậy cho nên bọn họ cũng là sợ, hiện tại tình huống càng là như thế che lấp. Càng là làm mọi người cảm giác được không ổn, ta suy nghĩ, chúng ta sử dụng này đó đồ ăn, có phải hay không cũng cùng kia mấy cái họa ra có quan hệ. Cố Vô Kế nhìn trong tay chiếc đũa. Nơi này đồ ăn thật giống như là dựa theo bọn họ khẩu vị chuẩn bị giống nhau. Không cảm thấy sao, những người khác đã ngồi ở vị trí thượng đầy mặt khó coi. Cũng không biết lúc này ứng không nên tiếp tục ăn này đó đồ ăn. Liền Vinh Thanh Mạn ở bên kia đã chậm gì gì ăn lên. Hắn quét về phía mọi người, trực tiếp cười nhạo nói. Này bất quá chính là này phó bản dọa người một vòng thôi. Thật nhìn không ra các ngươi là trung cấp phó bản người chơi. Thế nhưng nhát gan đến nước này, tuy rằng hắn này thái độ cùng phía trước giống nhau khiến cho mọi người bất mãn, nhưng những người khác vẫn là bởi vậy miễn cưỡng an tâm xuống dưới. Ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn lên, Cố Vô Kế nhưng thật ra nhìn Vinh Thanh Mạn vài mắt. Càng thêm thưởng thức khởi cái này bạn cùng phòng, ở ăn xong đồ ăn sau, mọi người lập tức đi vào vị chỗ tầng hầm ngầm phòng vẽ tranh. Lúc này bọn họ hôm qua dùng quá dấu vết đã hoàn toàn biến mất. Bàn vẽ thượng đều thay tân vải vẽ tranh sơn dầu, nhưng lần này cùng tối hôm qua hiển nhiên bất đồng là sở hữu dụng cụ vẽ tranh đều đã biến mất, toàn bộ không gian trống rỗng quả thực có thể sử dụng dọa người tới hình dung. Chúc mừng các vị người chơi toàn bộ thông qua ngày đầu tiên nhiệm vụ chủ tuyến. Kích phát tân nhiệm vụ chủ tuyến, ở không điểm phía trước, họa ra giá trị 1 vạn nguyên họa tác, mọi người đang nghe đến hệ thống nói sau, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Tuy rằng bọn họ đã sớm suy đoán tình huống có thể hay không như vậy. Nhưng này bỗng nhiên liền sắp sửa cầu từ 100 khối tăng lên tới 1 vạn nguyên. Này giữa hai bên kém cũng quá nhiều. Nếu là như vậy đi xuống, ngày mai có thể hay không là muốn bọn họ họa ra giá trị 10 vạn. Thậm chí là 100 vạn họa tác. Đến lúc này, bọn họ đã không có mặt khác may mắn tâm lý. Thực hiển nhiên, liền tính chúng ta miễn cưỡng có thể họa ra giá trị 1 vạn nguyên họa. Căng qua hôm nay, cũng là căng bất quá ngày mai, Nhạn tỷ không khỏi nhíu mày mở miệng. Đúng vậy, hơn nữa hệ thống nói còn cất giấu một cái bẫy, Cố Vô Kế nói. hệ thống lại rốt cuộc như thế nào cân nhắc chúng ta họa tác giá trị? Là căn cứ người thẩm mỹ? Vẫn là máy móc tính toán? Lại hoặc là, nào đó quỷ hồn thẩm mỹ? Mọi người nghe được hắn nói, nghĩ đến quỷ hồn giám định và thưởng thức họa tác bộ dáng. Không cấm cảm thấy sờn tóc gáy, có thể nói chỉ cần không cẩn thận, liền tính là có thể họa ra phù hợp như vậy giá trị họa. Cũng không nhất định có thể ở chỗ này thông qua, Vinh Thanh Mạn quét Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Lãnh đạm mở miệng, cho nên, chúng ta đều yêu cầu một cái bảo đảm chính mình cần thiết có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến bảo. Hiểm mơ siêu, ngươi là nói. Cố Vô Kế giống như đã nghĩ tới cái gì. Những người khác đều còn có chút mê hoặc nhìn bọn họ. Đương nhiên trong đó đã có chút người sớm đã biết manh mối. Nhưng bọn hắn lại sẽ không vào lúc này tùy tiện đem chính mình biết được quan trọng tin tức cứ như. Vậy chia sẻ ra tới. Rốt cuộc đại bộ phận người chơi còn có một loại. Nói không chừng những người khác đã xảy ra chuyện chính mình sẽ không phải chết ý tưởng. Trừ phi là cùng chính mình ích lợi tương quan đồng đội. Nếu không bọn họ là tuyệt không sẽ tùy tiện đem biết đến tin tức nói ra. Tại đây biệt thự tìm được dụng cụ vẽ tranh. Này đại khái chính là hệ thống muốn chúng ta hiện tại đi làm sự tình, Cố Vô Kế nói. Nếu ta không đoán sai, tại đây biệt thự khẳng định có thể tìm được họa ra một vạn nguyên họa tác phương pháp. Mà này phương pháp đều cùng kia dụng cụ vẽ tranh có quan hệ, ngươi cũng còn xem như có điểm thông. Mình, Vinh Thanh Mạn lạnh lùng quét Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Trong lòng kỳ thật đối hắn vẫn là sinh ra vài phần hảo cảm. Theo sau xoay người liền một mình rời đi, những người khác đều là gật gật đầu. Trong lòng tuy rằng vẫn là thấp thỏm, nhưng ít ra cũng có cái mục tiêu. Mọi người từ tầng hầm ngầm rời đi, lập tức phân tán mở ra. Tại đây biệt thự khắp nơi tìm tòi chính mình muốn tìm công cụ. Nhạn tỷ đối Cố Vô Kế vẫn là rất có hảo cảm. Cố ý chờ đến những người khác đều đi không sai biệt lắm thời điểm lưu lại đối hắn nói. Ngươi lúc sau tại đây biệt thự tìm đồ vật thời điểm. Nếu là nhìn thấy gì họa tác, tốt nhất đừng nhìn chúng nó đôi mắt. Cố Vô Kế vội vàng cảm tạ đối phương. Này khẳng định là đối phương tiến vào phó bản thời điểm thông qua tích phân được đến tin tức chi. Nhất. Rất ít có người như vậy tùy tiện liền nói cho những người khác. Bất quá chính hắn đối hiện tại cái này phó bản rốt cuộc là thế nào còn không rõ ràng lắm đâu. Rối rắm một chút sau, Cố Vô Kế đem một cây que diêm đưa cho đối phương. Tuy rằng ta cũng không biết cụ thể có phải hay không hữu dụng. Nhưng nếu là thật sự gặp cái loại này tình huống, này khẳng định là có thể có tác dụng đối mặt Cố Vô Kế này không rõ nguyên do lời nói. Nhạn tỷ gật gật đầu, trong mắt mang theo vài phần cảm kích, lúc này nhạn tỷ đồng đội đã ở thang lầu gian thúc giục. Nàng lập tức vội vàng cùng Cố Vô Kế cáo biệt, lúc sau Cố Vô Kế ở nơi tối tăm thử ngự quỷ thuật. Muốn nhìn một chút có thể hay không triệu hoán cái quỷ hồn ra tới hỏi thượng vài câu. Còn chưa sử dụng ra tới thời điểm. Cố Vô Kế cũng đã cảm giác tới rồi này ngự quỷ thuật cùng nào đó xa xôi địa phương một cái tồn tại. Cộng minh, cùng lúc đó, một loại mãnh liệt nguy cơ cảm liền nảy lên hắn trong lòng. Đây là, chẳng lẽ nói là cùng cái thứ nhất phó bản lệ quỷ boss liên động. Cố Vô Kế từ trước đến nay tin tưởng chính mình trực giác. Lập tức từ bỏ sử dụng ngự quỷ thuật, trước đó hắn sử dụng như vậy nhiều lần ngự quỷ thuật. Đều không có như là như vậy, là bởi vì cái này phó bản cùng cái thứ nhất phó bản là cùng cái thế giới quan hệ. Tóm lại ở chưa thấy được cái kia lệ quỷ boss thời điểm. Hắn vẫn là rất cảm tạ đối phương, nhưng Cố Vô Kế nhớ tới chính mình ở cái thứ nhất thế giới tao ngộ. Hắn dù sao cũng là cái không nghĩ bị trói định, càng không muốn cùng lệ quỷ boss làm gai người. Tuy rằng nói Cố Vô Kế không tin cái kia lệ quỷ boss có thể đi vào cái này địa phương bắt người. Nhưng suy xét đến hắn trên người bàn tay vàng đều là đối phương cấp. Sẽ phát sinh cái gì ai lại biết đâu. Hắn lập tức quyết định ở cái này phó bản không hề sử dụng ngự quỷ thuật. Miễn cho xuất hiện cái gì lật xe bi kịch, nhạn tỷ từ tầng hầm ngầm ra tới sau. cùng một cái khác nữ tính người chơi lựa chọn tiến vào chính là lầu một nào đó phòng. Ở nàng mở cửa thời điểm, liền cảm giác được một cổ âm lãnh chi khí từ giữa truyền đến. Trong phòng đèn giống như hỏng rồi, như thế nào cũng mở không ra. Nương ngoại giới chút xuống mà xuống quang mang, các nàng có thể thấy được phương diện này là cái phòng tạp vật. Phóng đủ loại đồ vật, nhạn tỷ, cảnh cáo không phải đều nói chúng ta không thể tùy tiện mở cửa sao? Bên cạnh người chơi nữ không khỏi lo lắng mở miệng, chúng ta như vậy có thể hay không bởi vì xúc phạm đến cấm kỵ bị nguyền rủa a? Không cần tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc hiện tại đã là cần thiết làm như vậy lúc nhạn tỷ an ủi một bên người chơi nữ. Dù sao tình huống cũng sẽ không lại hỏng rồi, người chơi nữ lúc này mới khiếp đảm gật đầu. Cùng nhạn tỷ cùng đi vào phòng tạp vật, hai người bọn nàng tiếp theo di động quang mang ở phòng tạp vật khắp nơi đánh giá. Thực mau, nhạn tỷ liền ở trong đó một cái thùng thấy được vẽ tranh dùng công cụ. Nàng không có tùy tiện động thủ, mà là đem phòng ngự đạo cụ nắm ở trong tay, bên cạnh người chơi nữ lại là trực tiếp liền duỗi tay đi lấy. Nhạn tỷ còn không kịp cảnh cáo, nàng cũng đã đem đồ vật nắm trong tay, ngay trong nháy mắt này, phòng tạp vật toàn bộ đều trở nên càng thêm rét lạnh lên. Di động ánh đèn cũng đột nhiên liền tối sầm, vô luận như thế nào đều mở không ra, nhạn tỷ không cấm thở dài. Nhưng cũng không nói thêm cái gì, cái này đồng đội cùng nàng ở hiện thực chính là bạn tốt. Hai người ở một hồi ngoài ý muốn thiếu chút nữa tử vong. Lúc sau tuy rằng không có việc gì, nhưng lại sôi nổi trói định cái này hệ thống. Hết chương.